The Gamer Hệ Thống, chương 626, vòng trong, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai của lễ hội Maora, hắn cùng với Setsuna, Asuna và Konoha cùng nhau đi tới đền Tatsumiya để chuẩn bị tham gia vào vòng trong của giải đấu võ thuật Maora. Những nữ sinh của lớp 3A còn bận rộn với ngôi nhà ma của lớp nên hắn chỉ đưa vé mời cho Ayaka, Chisame và một số người nữa mà thôi. Sau khi tới nơi thì hắn cùng Setsuna đi về phía phòng chờ để chuẩn bị, còn Asuna và Konoha thì cùng nhau tiến về vị trí khán đài để quan sát giải đấu. Hắn và Setsuna tiến vào phòng chờ thì liền thấy được Kaede, Kufei, Mana và cả Takahata cũng đã có mặt cùng với những tuyển thủ khác rồi. Hắn cùng với Setsuna tới gần và bắt chuyện với mấy người này trong lúc chờ đợi. Negi, chắc cậu vẫn nhớ lời hứa của chúng ta lúc cậu còn nhỏ chứ? Takahata nhìn hắn nói, lúc đó tôi đã hứa là sẽ đọ sức với cậu lúc cậu đã trở nên mạnh hơn, bây giờ tôi nghĩ đã là lúc thích hợp để thực hiện lời hứa này. Đương nhiên rồi Takahata, tôi rất trông mong sẽ được đấu với anh đấy, hắn nói. Cuối cùng thì hôm nay tôi sẽ được nhìn thấy cậu đã trưởng thành thế nào, hãy cùng cố gắng nhé, Negi, Takahata nói. Hắn mỉm cười nhìn Takahata một chút. Takahata T, Takamichi LV 110. Với LV của Takahata hiện tại thì khó lòng mà có thể đấu với hắn nên hắn cũng chỉ trông chờ trận đấu để học cách sử dụng Kankao mà thôi. Sau khi chờ đợi trong chốc lát thì Kazumi với tư cách người dẫn chương trình đã cùng chào đi ra. Chào mừng và cảm ơn mọi người đã tham gia, trận đấu đầu tiên của vòng trong sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Kazumi bắt đầu giải thích luật của vòng trong, nếu như ngã xuống quá 10 giây, rời khỏi võ đài quá 10 giây hoặc bất tỉnh hay đầu hàng thì sẽ bị xử thua, mỗi người được sử dụng một loại vũ khí, mỗi trận kéo dài 15 phút, nếu hết 15 phút vẫn chưa có kết quả thì sẽ do khán giả quyết định thắng thua. Sau khi phổ biến luật lệ và giải đáp một số thắc mắc của các tuyển thủ thì Kazumi và Chao liền bắt đầu đi ra ngoài để bắt đầu tuyên bố khai mạc. Các tuyển thủ cũng dần di chuyển ra tới khu vực chờ để đợi tới lượt thi đấu của mình. Võ đài lần này rộng 15x15m được dựng ở giữa lòng một cái hồ ở trong đền Tatsumiya, các khán giả sẽ quan sát các trận đấu trực tiếp từ các hành lang xung quanh cái hồ. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc bắt đầu giải đấu, trận đấu đầu tiên là của Sakura Mei và một thanh niên sử dụng côn gỗ. Để lọt vào vòng trong này thì ít nhiều các tuyển thủ đều biết sử dụng ki, ngay cả đối thủ của Mei cũng không ngoại lệ. Có điều Mei không chỉ là Ministra Magi của Takan mà cô bé trước đây cũng đã từng theo học tại trường phép thuật Johnson tại Mỹ và có một thành tích xuất sắc. Mei ngay sau khi lên võ đài thì lập tức lấy ra cây chổi Pactio Artifact của mình và bắt đầu tấn công đối thủ bằng Sajita Magica, tên phép thuật, để tấn công đối thủ của mình khiến cho người thanh niên kia lúng túng đối phó. Ha ha ha, thấy sao hả Negi Sensei, lúc này ở khu vực chờ Takan đi tới gần hắn và cười lớn, lần này bọn em quyết sẽ trả thù chuyện lầm trước, thầy sẽ phải trả giá vì đã làm như vậy với em và Mei. Takan có vẻ vẫn tức tối vì việc bị hắn dạy dỗ lúc sáng hôm qua nên mới cố tình tới đây tham gia giải đấu để trả thù và cũng đồng thời là nhắm tới số tiền thưởng 10 triệu yên kia. Vậy không biết em sẽ trả thù được hay lại tiếp tục bị thầy dạy dỗ đây Takan, hắn nhìn Takan cười đều. Trong lúc hắn đang trêu chọc Takan thì Mei đã đánh bại. Góc truyện audio.com, được đối thủ của mình rồi. Sau đó Mei liền quay trở về khu vực chờ dành cho các tuyển thủ và trận đấu thứ hai cũng đã bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt, đối thủ cô, Neil Sander đã hạ gục Daigoin bằng một đòn chớp choáng ngay sau khi trận đấu được bắt đầu thì bình luận viên của trận đấu là người đã bị hắn loại ở vòng bảng, Kutokoji Kaoru, đã hô lên. Albel mặc dù chỉ dùng bản sao của mình để tham gia giải đấu nhưng vẫn là quá mạnh so với những tuyển thủ khác. Trận thứ ba là trận đấu giữa Kaede và một người thanh niên sử dụng võ thuật của một trường phái karate nào đó. Kết quả không cần nói cũng biết, Kaede sau khi lập khế ước Pactio với hắn thì đã trở nên cực kỳ mạnh, vì thế tên thanh niên vô danh kia chẳng có chút cơ hội giành chiến thắng nào cả. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, ba trận đấu đầu tiên đã có kết quả bởi sự chênh lệch về sức mạnh của các tuyển thủ. Sau đó trận đấu thứ tư thì lại có vẻ như là một trận quyết đấu thực sự được tất cả mọi người chờ đợi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu được mong chờ nhất trong ngày hôm nay, trận đấu giữa người đã giành chức vô địch giải đấu Ultimaura năm ngoái, Kufei, và con gái duy nhất của tộc Tatsumiya, người phụ trách trông coi ngôi đền Tatsumiya này, Tatsumiya Mana. Kazumi vừa giới thiệu tên của hai người Kufei và Mana thì ngay lập tức các khán giả đều hô hào một cách phấn khích. Cả Kufei lẫn Tatsumiya đều rất nổi tiếng trong giới võ sư và Inner Un nên mọi người háo hức trước trận đấu này cũng là phải thôi. Trận đấu bắt đầu, ngay khi Kazumi ra hiệu trận đấu bắt đầu thì Mana đã hạ thấp tay phải xuống ngang hông như tư thế một cowboy cao bồi chuẩn bị rút súng và bắn một đồng tiền xu về phía Cu Fei. Ái, Cu Fei bị đồng xu bắn vào ngay giữa trán thì chỉ kịp bật ngửa ra sau để giảm bớt sát thương của đồng xu và ngã xuống đất. Mặc dù cuộc thi cấm sử dụng súng và các loại cung tên thì ngang với việc bẻ gãy cánh của Mana nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ để khiến cho cô bó tay. Chỉ cần một vài đồng xu 500 yên thì Mana dường như đã có trong tay một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Sau khi ngã xuống đất thì Cu Fei liền bật dậy với một vết bầm nhỏ trên trán và mỉm cười nhìn Mana. Đúng như tớ nghĩ, Mana chẳng dễ sơi một chút nào cả. Cu Fei vào thủ thế và chăm chú quan sát động tác của Mana. Thấy Cu Fei đã chuẩn bị xong thì ngay lập tức Mana liền lấy ra một cọc tiền 500 yên và bắt đầu bắn liên tiếp về phía Cu Fei. Chiếu, giác, giác, Cu Fei nhanh chóng né những đồng xu được Mana bắn ra, những đồng xu đó bắn thủng sàn đấu được lát bằng những miếng gỗ dày và bắn xuống hồ nước làm nước văng lên tung tóe. Cu Fei cũng đã lập khế ước Pactio với hắn nên khoảng cách về sức mạnh giữa cô với Mana cũng không phải quá lớn như trong truyện. Nhất là khi Pactio artifact của Mana vốn là của một pháp sư không hề mạnh bằng hắn và thậm chí còn đã chết rồi khiến cho Mana không còn được mạnh như xưa nữa. Ngay sau khi tránh né những đường đạn của Mana, Cu Fei đã nhanh chóng tiếp cận được Mana. Chiếu, Mana bắn ra một đồng xu ở khoảng cách gần nhưng bất ngờ Cu Fei lại né được nó. Hay à, Cu Fei tung trường vào bụng của Mana. Oành, một tiếng nổ vang lên, phần lưng áo của Mana lập tức bị trường kình của Cu Fei đánh thủng ra. Cu Fei từ từ chu trường lại và Mana liền ngã gục xuống sàn. Tuyển thủ Tatsumiya đã ngã xuống sàn rồi, chúng tôi xin bắt đầu đếm. Kazumi bắt đầu đếm đến 10 tháng 9 10 tuyển. Gocchuyenaudio.com, thủ Cu Fei đã giành chiến thắng, Mana vẫn nằm im dưới sàn cho tới khi bị xử thua thì mới từ từ đứng dậy. Không có súng, lợi thế duy nhất của Mana là đẳng cấp vượt trội hơn so với Cu Fei giờ đã bị mất hẳn do Cu Fei đã lập khế ước Pactio với hắn. Bây giờ ngoại trừ cách để lộ ra thân phận thực sự và biến hình thành trạng thái bán ác ma thì Mana không có cách nào đấu lại được Cu Fei. Nhưng mục đích ban đầu của Mana vốn đã là thua cho Cu Fei nên Mana cũng không lộ ra con bài tẩy cuối cùng của mình. Cách chương.